Chàng rể tỷ đô, chương 36, tìm cách kết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào nhà, Tiêu Lẫm nhìn thấy đôi giày của Trương Hân Hân ở hành lang. Vì thế anh biết cô ấy đã trở về và đi thẳng vào phòng ngủ của họ ngay khi bước vào phòng. Anh thấy vợ mình vừa cất điện thoại, khuôn mặt ngạc nhiên và hào hứng. Anh hỏi tò mò, vợ à, ai gọi điện vậy? Trương Hân Hân reo hò hào hứng, là bạn thân của em. Diệp Thu Phương, anh có nhớ cô ấy không? Ừ, anh nhớ, Tiêu Lẫm gật đầu và tiếp tục, cô ấy từng học ở Thành Tây và rất thân thiết với em. Thực ra, nếu không nhầm thì cô ấy là con gái của gia đình giàu có của nhà họ Diệp ở Tây Đô, phải không? Đúng vậy, Trương Hân Hân nói, gia đình Diệp Thu Phương khá nổi tiếng ở Tây Đô. Tiêu Lẫm mỉm cười và hỏi, vậy chuyện gì vậy, cô ấy đến Thành Tây thăm thú à? Không chỉ đến thăm. Cô ấy sẽ đến đây làm việc nữa. Tiêu Lẫm nhăn mày, bối rối. Cô ấy là con gái của một gia đình nổi bật ở Tây Đô. Tại sao cô ấy không làm việc cho công ty gia đình mà lại đến đây làm việc? Trương Hân Hân nhún vai. Em cũng không biết nữa. Cô ấy nói với em rằng cô ấy sẽ bắt đầu làm việc cho tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Còn vì sao cô ấy lại đến Hưng Thịnh Phát từ xa như vậy, em không chắc. Tiêu Lẫm gật đầu để thể hiện sự công nhận nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ. Dù nhà họ Diệp không ngang hàng với tập đoàn Tiêu Thị, họ có một nền tảng mạnh mẽ ở Tây Đô. Diệp Thu Phương không có lý do gì để bỏ mặc công việc gia đình và đến Thành Tây để làm việc với Hưng Thịnh Phát. Liệu cô ấy có mục đích ẩn giấu khác mà anh không biết không? Những suy nghĩ hoài nghi lấp đầy đầu óc Tiêu Lẫm và hiện tại anh chưa có manh mối gì. Vì vậy tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chờ đợi cho đến khi Diệp Thu Phương gia nhập tập đoàn Hưng Thịnh Phát và để Lâm Minh Nguyệt điều tra lý lịch và động cơ của cô ấy. Trong khi đó, Trương Hân Hân vỗ trán như thể có một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu và nói. Ồ đúng rồi, Tiêu Lẫm, em có một cuộc họp với tập đoàn Hưng Thịnh Phát vào ngày mai. Nên em nghĩ là em không thể đi được, anh có thể đón Diệp Thu Phương ở sân bay được không? Sau đó tìm một nơi ăn trưa luôn. Tiêu Lẫm gật đầu, được thôi, anh sẽ sắp xếp vào ngày mai. Tìm một nơi đẹp hơn đi và đừng ngại chi phí. Đây, cầm thẻ của em. Cô đang lấy ví của mình và chuẩn bị đưa cho anh thì Tiêu Lẫm vội ngăn lại. Không, không sao đâu. Anh có một người bạn làm chủ một nhà hàng khá ổn, để anh sắp xếp nó. Tiêu Lẫm lấy điện thoại ra và định nhắn tin cho Trần Túc ở Thiên Đường, yêu cầu hắn giữ một bàn cho mình. Nhưng nghĩ lại, Thiên Đường là bất ngờ dành cho người vợ yêu quý của anh, vậy nên sẽ tốt hơn nếu tổ chức tiệc mời Diệp Thu Phương ở một địa điểm khác. Do đó, anh gửi tin nhắn cho người tiếp theo trong đầu mình Trịnh Kính Dương. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc để đãi bạn, hãy giúp tôi tổ chức nó ở một khách sạn cao cấp, trừ Thiên Đường. Không lâu sau, anh nhận được phản hồi từ Trịnh Kính Dương. Cậu Tiêu, tôi có một nhà hàng tên là Spring Spirit. Nó là một trong những nhà hàng độc quyền nhất ở Thành Tây, tương đương với Thiên Đường. Ngày mai tôi sẽ giữ cho cậu Diamond Suite tốt nhất cùng với bữa tiệc hoành tráng nhất cho cậu và khách mời của mình. Tôi rất vinh dự khi được đón tiếp cậu ở nhà hàng của tôi. Tiêu Lẫm đơn giản trả lời một lời, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trương Hân Hân dành cả ngày ở trụ sở tập đoàn Hưng Thịnh Phát, giải quyết và sắp xếp các vấn đề liên quan đến dự án và sự hợp tác của họ. Tiêu Lẫm gọi cho Lâm Minh Nguyệt và hỏi về việc bổ nhiệm công việc của Diệp Thu Phương. Lâm Minh Nguyệt thực sự ngạc nhiên khi biết Tiêu Lẫm biết về điều này. Cô ấy cho biết Diệp Thu Phương đã ứng tuyển cho vị trí giám đốc hành chính, đó là một vị trí quản lý trung cấp. Sau khi xem xét hồ sơ của cô ấy, họ thấy đó là một ứng viên xuất sắc cho công việc này. Vì vậy, họ quyết định thuê cô ấy và ngày đầu tiên làm việc của cô ấy sẽ là trong vài ngày tới. Tiêu Lẫm ra lệnh cho Lâm Minh Nguyệt theo dõi Diệp Thu Phương sau khi cô ấy bắt đầu làm việc và luôn báo cáo cho anh nếu có bất kỳ bất thường nào. Sau khi nói chuyện với Lâm Minh Nguyệt, Tiêu Lẫm bắt một chiếc taxi đến sân bay để đón Diệp Thu Phương. Khi đến sân bay, Tiêu Lẫm xuống taxi và chuẩn bị vào sảnh đón khách thì một chiếc Mercedes-Benz G-Class đột ngột phanh lại và dừng trước mặt anh. Trương Đắc Tài, anh họ của Trương Hân Hân, vươn đầu ra khỏi cửa xe và nhăn mày khi thấy Tiêu Lẫm. Sao cậu lại ở đây? Tôi đến đón bạn của Hân Hân. Liên quan gì đến anh? Tiêu Lẫm cũng nhăn mày khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ngồi trong xe ngoài Trương Đắc Tài. Còn có Bạch Quảng và Trương Yến Yến. Trương Đắc Tài cười khẩy. Cậu có ý nói cô Diệp à? chúng tôi đến đây để tiếp đãi cô ấy, cậu thì không cần thiết, biến đi. Tiêu Lẫm khinh thường nhún vai và nói, anh mới là người nên biến đi. Vì thế, Tiêu Lẫm không để tâm đến họ và đi thẳng vào sảnh đón khách của sân bay. Khuôn mặt của Trương Đắc Tài chuyển sang màu đỏ vì tức giận và hắn sắp sửa chửi Tiêu Lẫm thì Trương Yến Yến vội kéo tay hắn và nói. Này, cô Diệp sắp đến rồi. Bà nội nhắc anh đó, phải để lại ấn tượng tốt với cô ấy, nhớ không? Nếu anh có thể cưới được cô ấy làm vợ, địa vị của anh trong gia đình chúng ta sẽ không ai sánh kịp. Cứ bỏ qua tên kẻ thất bại kia đi. Trương Đắc Tài há hốc mồm vì ngạc nhiên, tiếp thu được sự gấp rút của em gái mình. Hắn hầu như đã quên mất lý do chính mình đến đây hôm nay. Thực ra, chào đón Diệp Thu Phương đến thành phố chỉ là mục tiêu thứ hai. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là để lại ấn tượng tốt trên cô ấy và chinh phục trái tim của cô ấy. Nhà họ Diệp là một gia đình có tiếng và ảnh hưởng tại Tây Đô. Nếu hắn có thể ở bên cô ấy, địa vị của hắn sẽ tăng vọt và nhà họ Trương sẽ được nâng cao uy tín của họ. Do đó, hắn chịu đựng sự bất mãn với Tiêu Lẫm. Họ vội vàng xuống xe và chạy nhanh đến sảnh đón, cách Trương.